Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, không đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu Tần Phủ. Thời tiết ấm dần, Tần Phủ dặm cây liễu cũng phát tài mầm mới. Bất quá rất nhiều địa phương cỏ dại vậy tràn vào nổi lên tới. Tần Phủ dọn vào tràn đầy. Rất nhiều địa phương cũng chưa từng có với tinh tế sửa trị. Hôm nay trời ấm áp. Tần Thiên chuẩn bị đem Tần Phủ cho thật tốt thiết kế một chút. Hồ Nhân Tạo muốn ở bên trong tái thiết kế một cái đình. Hơn nữa làm thành từ vũ đình. Như vậy mùa hè thời điểm liền có thể ở bên trong hóng mát. Trong hồ mặt còn muốn lại trồng lên hoa sen. Như vậy mùa hè có thể thưởng hà. Mùa thu có thể lưu được tàn hà nghe tiếng mưa rơi. Hẳn là rất có ý cảnh một loại thể nghiệm. Trừ hồ ra, trong phủ còn muốn tái kiến tạo một ít nhà. Kho hàng cũng phải xây thêm tạo hai cái. Bởi vì là bọn họ Tần gia càng ngày sẽ càng có tiền. Tần Thiên mang Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người ở trong phủ hoạch định. Thỉnh thoảng chỉ chó chó. Mà ngay tại lúc này, Tần Ngũ vội vã chạy tới. Thiên ca, mới vừa truyền tới tin tức. Tần Vương Điện Hạ muốn lãnh binh xuất chinh. Dực quốc công bọn họ cũng biết trở lại. Nghe được cái này, Đường Dung lập tức nói. Đây là chuyện tốt à. Nghĩa phụ bọn họ sớm nên trở về. Tần Thiên thần sắc hơi động, hắn đột nhiên rõ ràng là ai bắt cóc cửu công chúa. Hắn cảm giác được mình thật đần, hẳn sớm nghĩ tới, ngày đó hắn hỏi Lý Thế Dân lúc này Lý Thế Dân không phải đã cùng mình nói qua 9 chuyện của công. Chúa tình mà, hắn đối với cửu công chúa rất hiểu, cho nên biết nàng sẽ tại ngày đó ra khỏi thành, vậy hắn chỉ cần phái người chờ là được. Mà chỉ cần đại đường cùng dân tộc thổ dục hồn khai chiến, làm là nhất có thể đánh người. Lý Uyên chỉ có thể phái hắn đi lãnh binh. Tha như thế một vòng lớn. Đây mới là Lý Thế Dân mục đích thực sự. Để đạt thành cái mục đích này, Lý Thế Dân có thể làm ra bất kỳ sự việc tới. Trong lòng là có chút thông suốt, chẳng qua là nhưng không cách nào thư thái. Bởi vì là hắn vậy bị mưu hại ở trong đó. Thiên ca, nếu không chúng ta vậy đi theo đi đi. Nhiều như vậy tướng quân đâu? Trận đánh này ta đại đường tất thắng. Đi theo đi, chúng ta cũng có thể mò không thiếu công trận đây. Tần Ngũ mặt đầy hưng phấn. Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Không đi, tại sao à? Tần Thiên nói, không muốn đi. Sau này có ngươi lập công lúc này lần này thì không nên đi. Nếu là lúc trước, Tần Ngũ nhất định sẽ nháo sẽ hỏi. Nhưng bây giờ hắn gặp Tần Thiên như thế nói, lập tức cũng chỉ đồng ý. Bây giờ hắn chất lượng cuộc sống đã lấy được bay vậy tăng lên. Coi như không làm quan, vậy sống cũng là rất dễ chịu. Nếu nói như vậy, hắn lại cần gì nhất định phải đi mò công trận đâu. Thật ra thì, chân chính muốn đi mò công trận, đều là bị sinh hoạt ép không có biện pháp người. Sau đó cầm mạng đi bác, nếu như có thể rất tốt sinh hoạt, ai cũng không muốn đi mạo hiểm. Tần Ngũ đi, Đường Dung nói, tướng công thật không đi. Đi ít nhất phải mấy tháng, ngươi bỏ được tướng công rời đi sao? Đường Dung gò má ửng đỏ, thầm mắng một tiếng ghét. Tần Thiên nơi này. Liền lại tiếp tục nói, nơi này cỏ muốn thanh trừ, trồng lên hoa, phải là rất nhiều hoa. Đang nói, một tên đầy tớ đột nhiên chạy tới. Công tử, Tần Vương Phủ đưa tới tin tức, nói vương gia mời ngài qua phủ một tự. Đường Dung và Lô Hoa Nương nhìn Tần Thiên, rất hiển nhiên, Lý Thế Dân lúc này để cho hắn đi. Nhất định là muốn cho hắn đi theo cùng đi tấn công Khánh Châu. Mới vừa rồi các nàng tướng công nói không đi. Bây giờ Lý Thế Dân muốn hắn đi. Vậy hắn còn có thể cự tuyệt sao? Cả đám nhìn Tần Thiên. Tần Thiên rất không biết làm sao. Có thể hắn cũng biết. Tần Vương phủ không đi một chuyến là không được. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đi một chuyến Tần Vương phủ. Tần Vương phủ, Lý Thế Dân và trưởng tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim các người đều ở đây. Lập tức cho Dực Quốc công bọn họ đưa đi tin tức. Để cho bọn họ dẫn mỗi người binh mã cùng bọn ta hiệp. Khánh Châu phải mau sớm đoạt trở lại mới được. Lý Thế Dân cho những thứ này người vừa nói. Trưởng tôn Vô Kỵ liền liền đáp ứng. Trình Giảo Kim mặt đầy hưng phấn. Được a, rốt cuộc có thể gặp được thúc bảo bọn họ. Ta cũng sắp muốn chết bọn họ. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Há chỉ Trình Giảo Kim muốn. Chính là hắn cũng muốn Tần thúc bảo. Quý chỉ cung những người này à. Không có những thứ này võ tướng ở bên người. Hắn có lúc sẽ có một loại rất cảm giác bất an. Nếu như có bọn họ ở đây, cho dù có người nào muốn động hắn, vậy được cân nhắc một chút. Mấy người như thế nói lúc này Tần Thiên từ bên ngoài đi vào. Vương gia, ngài kêu ta. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Bổn vương muốn lãnh binh xuất chinh. Ngươi vậy đi theo đi đi. Không đi. Lời này mở miệng, không chỉ có Lý Thế Dân, chính là Trình Giảo Kim bọn họ cũng đều nhìn sang. Trình Giảo Kim lại là ngưng mi nói, thằng nhóc ngươi có ý gì? Vương gia để cho ngươi đi, đó là để cho ngươi đi mò công trận, ngươi còn chê người. Tần Thiên cười khổ, có công trận mò, ta làm sao sẽ chê? Chẳng qua là xuất chinh lần này có nghĩa phụ và các vị thúc phụ ở đây. Muốn đoạt lại Khánh Châu có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cháu nhỏ đi vậy không đính dụng. Ngược lại không như ở thành Trường An là các người làm hậu thuẫn. Nếu như có chuyện gì cũng tốt bổ túc. Tần Thiên nói mặt đầy chân thành. Lý Thế Dân có chút hồ nghi nhìn hắn. Hỏi, người thật là nghĩ như vậy? Tần Thiên nói, vậy con có giả? Liền nói lương thảo đi. Vạn nhất các người ở trước mặt xuất hiện lương thảo thiếu hụt tình huống, mà kinh thành bên này lại có người cản trở, hơi chậm hơn một, hai ngày, tình huống của các người chỉ sợ thì sẽ không giống nhau lắm. Có ta ở đây, có thể bảo đảm các người hậu cần vô ưu à, điểm này bọn họ trước ngược lại không có nghĩ tới. Bất quá bị Tần Thiên vừa nói như vậy, bọn họ cảm thấy tốt, có đạo lý. Lương thảo đích xác rất trọng yếu. Nếu như Lý Kiến Thành ở sau lưng giở trò, đúng là có thể đem bọn họ đẩy vào vực sâu vạn trượng. Tần Thiên ở lại kinh thành, đúng là khá hơn một chút. Vốn là, Lý Thế Dân cảm thấy Tần Thiên hữu dũng hữu mưu, đi theo cùng chung đi hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn nhưng cảm thấy để cho Tần Thiên lưu lại dẫu sao tốt. Chuyện đánh giặc tình, lơ là không được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất à. Trình Giảo Kim các người cũng cảm thấy được Tần Thiên nói có lý. Vì vậy cũng không có buộc hắn tiếp tục đi theo xuất chinh ý. Gặp những người này như vậy, Tần Thiên mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Không cần đánh chiến đấu, đợi ở nhà qua một cái tốt mùa xuân. Không lo lắng, không lo lắng. Thật giống như thật không tệ chứ. Dĩ nhiên, cũng không phải là Tần Thiên không quan tâm chiến sự, mà là hắn rất rõ ràng. Tần thúc bảo, quý chỉ cung, hầu quân tập những người này cũng muốn đi theo cùng đi xuất chinh. Nhiều như vậy mưu sĩ võ tướng, đừng nói là đoạt lại Khánh Châu, chính là tiêu diệt dân tộc thổ dục hồn, vậy cũng là có thể. Đã như vậy, hắn còn lo lắng cái gì à? Nếu như nói đại đường những thứ này tiếng tăm lừng lẫy võ tướng cũng công không được một cái thành Khánh Châu, vậy hắn đi cũng không dùng. Dĩ nhiên, ở Tần Thiên xem ra, những người này là không chịu có thể công không được thành Khánh Châu. Bọn họ là ai à? Có thể đều là đại đường danh tướng à? Lịch sử lưu danh, nói như vậy tốt sau đó. Mọi người lại nói một hồi những thứ khác. Sau đó Tần Thiên liền lui về. Hồi đến phủ, Đường Dung và Lô Hoa Nương cũng rất khẩn trương. Vương gia để cho ngươi đi theo xuất chinh sao? Để cho, không quá ta không đi. mệnh lệnh của vương gia ngươi cũng dám vi phạm à? Mặc dù các nàng không hy vọng Tần Thiên thật đi xuất chinh, nhưng dám cự tuyệt Lý Thế Dân, bọn họ cảm giác được mình tướng công lá gan cũng quá lớn liền một chút. Vi phạm liền vi phạm, không coi vào đâu. Tần Thiên đem đầu hơi nâng lên, có lúc mình trước mặt phu nhân hơi nổ ra, thật giống như vậy rất có cảm giác thành tựu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/nối-psam-nối-qui-toc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.